Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, phương hướng. Dấu hiệu gì? Phạm vi tính sinh vật ly kỳ tử vong. Cha không ra bất kỳ nguyên nhân, cha không ra bất kỳ lý do. Đột nhiên tử vong, Lôi nói, đại bộ phận người chết thân thể căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Khỏe mạnh cực kỳ, tâm thái cũng là tích cực hướng lên trên. Không tồn tại bất kỳ tính chất tự sát khả năng. Có chút trước người một giây còn duy trì trong tay công tác. Làm cơm, quét tước, đi dạo các loại động tác. Có thể một giây sau lại đột ngột. Ở không có nhận đến bất kỳ thương tổn gì tình huống mất đi sinh mệnh. Chúng ta hoài nghi. Chúng ta hành tinh này khả năng bị ngoại tinh khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt văn minh theo dõi. Không định kỳ xâm nhập chúng ta hành tinh này, đem chúng ta coi như tương tự với lương thực giống như đồ vật. Từng làn thu gặt, Hạ Thương theo bổ sung một câu, ngoặc kép, này loại đặc thù, khư thú, Lý Cầu Tiên minh bạch, đây là khư thú sức mạnh, này loại dấu hiệu là lúc nào xuất hiện. Có 14 năm, Hạ Thương nói, căn cứ tiền sử di tích chúng ta thu hoạch một ít tin tức trên ghi chép. Giống như làm xuất hiện loại hiện tượng này sau, thường thường trong vòng 1-2 năm, chúng ta văn minh liền sẽ gặp phải tính chất hủy diệt công kích. Nhưng chẳng biết vì sao, lần này, Tòng Trinh Triệu xuất hiện đến nay rằng co 14 năm nhiều. Cho tới chúng ta cũng không biết là hay không là cái kia chút văn minh ở tinh cầu khác sinh xảy ra. Biến cố, vẫn là bởi vì chúng ta vẫn còn chưa thành thục, vẫn không có chân chính đến bọn họ thu hoạch thời. Điểm, bọn họ chỉ là đến đánh tống tiền. Lý Cầu Tiên mơ hồ rõ ràng. Khả năng này là bởi vì là vị kia hư hư thực thực cấp chí tôn tồn tại dư uy chưa tiêu nguyên nhân. Bất quá ở không có chân chính gặp được vị trí tôn kia trước. Hắn cũng không dám hứa chắc. Lam tinh trên khư giới có hay không thực sự là từ một vị trí tôn trấn áp. Xuất hiện này loại triệu chứng địa phương ở đâu bên trong. 14 năm đến nay, chúng ta đồng minh cùng với võ giả hiệp hội nắm giữ chung lục sử. Nếu là tính cả Bắc Phương đế quốc. Hùng Ưng đế quốc ngầm chung nắm giữ đồng thời đang nghiên cứu địa phương. Phải có 30 mấy nơi. Ta nghĩ đi những địa phương kia nhìn một chút. Lý Cầu Tiên nói, chuyện này, Hạ Thương cùng Lôi liếc nhau một cái. Hạ Thương nói, mặc dù cũng không phải không thể. Nhưng Lý Tông Sư, có cái kia loại dấu hiệu vị trí chi địa để người ly kỳ tử vong sức mạnh thần bí. Căn bản không phải chúng ta có khả năng chống đối. Bắc Phương đế quốc tiết lộ một cái tin tức bên trong từng cho thấy. Ở bọn họ một chỗ đột nhiên chết đi 3.000 người trấn nhỏ bên trong. Bao gồm một vị đại tông sư. Vị đại tông sư kia đồng dạng không có bất kỳ dị thường. Thậm chí không có tiến hành bất kỳ phản kháng. Liền như thế lặng yên không tiếng động mất đi tiếng động. Nói cách khác. Một khi những địa phương kia lần thứ hai xuất hiện này loại sức mạnh thần bí. Đại Tông Sư, vô pháp chống đối, ta minh bạch, bất quá ta nhưng dự định đến xem nhìn. Chí tôn, rằng, có thể trấn áp một thế giới. Một ngôi sao, nhưng, này loại trấn áp cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ. Có lúc, tự thân, rằng, cùng ngoại giới, chàng, phát sinh va chạm. Sẽ dẫn đến, chàng, sức mạnh bị lâm thời suy yếu. Vào lúc này nếu như vừa vặn có khư thú du đãng ở phụ cận, là có thể xâm nhập bị chí tôn trấn áp thế giới. Nhân cơ hội vớt lên một bút, Lý Cầu Tiên đi tới những địa phương kia là muốn nhìn một chút những khu vực kia. Hay không còn lưu lại chí tôn, chàng, lưu lại dấu vết. Nếu như hắn có thể đủ bắt lấy những dấu vết này. Ở chí tôn bản thân đã ngã xuống, chỉ là bị động tính tán phát ra từ thân dư uy dưới tình huống. Hắn không hẳn không thể xuyên thấu qua những dấu vết này. Ở chí tôn, chẳng, dưới áp chế tiếp xúc được khư giới, do đó đưa tới khư giới lực lượng rót vào bản thân. Trên thực tế chân chính có chí tôn trấn giữ văn minh, bản thân liền sẽ cố ý mở ra mọi chỗ khu vực nguy hiểm để trước người đi cảm ngộ khư giới, lang bạt khư giới, tu luyện khư giới lực lượng, để tránh khỏi sẽ có một ngày gặp phải khư thú tập kích không có bất kỳ sức phản kháng. Lam tinh toàn bộ khư giới bị trấn áp, cái này căn bản không phù lẽ thường. Cái này cũng là Lý Cầu Tiên kết luận vị này hư hư thực thực chí tôn tồn tại đã ngã xuống, chỉ có thể bị động bảo vệ Lam Tinh một trong những nguyên nhân. Tốt, một lúc chúng ta sẽ đem địa chỉ gửi đi cho ngươi. Hạ Thương đồng ý, triệu chứng xuất hiện cùng hư hư thực thực ngoại tinh sinh mạng tập kích cùng lịch sử tương bác. Di tích sản xuất tư liệu ngoại tinh sinh mệnh sẽ ở dấu hiệu sau khi xuất hiện một trong thời gian 2 năm đối với văn minh nhân loại phát động tập kích. Lần này chúng ta tuy rằng đợi 14 năm, vẫn cứ không có nghênh đón tai họa ngập đầu, nhưng cũng không có nghĩa là nhân loại chúng ta văn minh chính là an toàn. Cái kia chút tiềm tàng kẻ địch thật giống như một thanh treo cao kiếm, lúc nào cũng có thể chém xuống. Đem chúng ta mấy chục tỷ người loại tạo thành óng ánh văn minh hóa thành yên hòa. Ở tình huống như vậy, nhân loại chúng ta văn minh vô cùng cần thiết đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Vì là cái này hoặc giả có thể sẽ ở những năm gần đây, hay là có thể sẽ ở mấy trăm năm, mấy ngàn năm, nhưng thì nhất định sẽ xuất hiện nguy cơ làm ra chuẩn bị. Hạ Thương nói, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hùng Ưng Đế Quốc, Mặt Trời Không Lặn Liên Minh, Bắc Phương Đế Quốc, cùng với chúng ta Đông Minh đều ý thức được điểm này. Nhưng, Hùng Ưng Đế Quốc cùng Mặt Trời Không Lặn Liên Minh nhưng lựa chọn phương hướng khác nhau. Bọn họ cho rằng, sự mạnh mẽ của kẻ địch không cách nào so sánh, chỉ có phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, phát triển ra vũ trụ hàng được kỹ thuật. Nghĩ biện pháp thoát đi hành tinh này rời xa cái kia chút văn minh ở tinh cầu khác giám sát mới là văn minh nhân loại đường ra duy nhất. Nhưng chúng ta Đông Minh cùng Bắc Phương Đế Quốc nhưng cũng không tán thành. Chúng ta căn cứ tiền sử di tích chính giữa một ít tư liệu phát hiện, võ giả nếu như có thể tu luyện tới đủ mạnh trình độ là có thể chống lại cái kia chút hư hư thực thực ngoại tinh sinh mạng kẻ địch đáng sợ. Cực kỳ lâu trước đây ở chúng ta Đông Minh vị trí trên vùng đất này liền tồn tại một cái tên là Thương Tiền Sử Văn Minh. Ở hành tinh khác sinh mạng nhòm ngó hạ kéo dài trên vạn năm văn minh. Trên vạn năm, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Nếu như những cái được gọi là kẻ địch đúng là khư thú, mà cái văn minh này có thể ở khư thú công kích hạ chống đỡ trên vạn năm, đó thật đúng là ghê gớm thành tựu. Chí ít tăng ý nghĩa cái kia văn minh ở giữa tồn tại chân thần cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Đối với chúng ta, đối với cái kia văn minh hiểu rõ 10 phần sâu sắc. Cái kia văn minh tồn tại chặn Phật nói người tứ đại hàng đầu thế lực. Dựa vào này, tứ đại hàng đầu thế lực hư hư thực thực văn minh ở tinh cầu khác sinh vật đáng sợ trước sau chưa từng đem Thương văn minh triệt để tiêu diệt. Nếu như không phải sau đó chẳng biết vì sao, này tứ đại hàng đầu thế lực gian bạo phát nội chiến. Từ cái kia chút hư hư thực thực ngoại tinh sinh mạng kẻ địch đáng sợ có cơ hội để lợi dụng được. Nhân loại sợ là tương nghênh đến có thể truyền thừa mấy vạn năm. Thậm chí còn mấy trăm ngàn năm, vài chục vạn năm huy hoàng truyền thừa. Hạ Thương vẻ mặt mơ hồ có chút say mê nói. Lý Cầu Tiên nhìn Hạ Thương một chút. Vị này Đại Kinh Vương quốc hoàng đế đặt tên là Thương, phòng chừng chính là dùng cái này lập chí. Muốn trọng hiện năm đó, Thương, văn minh chống lại khư thú hơn vạn năm dài huy hoàng. Thời đại kia, cường giả như mây. Để cái kia chút hư hư thực thực ngoại tinh sinh mạng nhân vật đáng sợ vô pháp đặt chân nhân loại. Chúng ta văn minh ranh giới. Chúng ta bây giờ đồng dạng có thể thử nghiệm. Trốn tránh không phải biện pháp. cái kia chút ngoại tinh kẻ địch nếu có thể cách mỗi mấy nghìn năm dễ như ăn cháo thu gặt chúng ta. Hành tinh này ngàn tỷ sinh linh, nắm giữ khoa học kỹ thuật tự nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nếu như thật đem tinh lực tập trung phát triển khoa học kỹ thuật, một khi đối phương đuổi theo, chúng ta phát triển mấy chục năm, mấy trăm năm, dù cho hơn 1.000 năm khoa học kỹ thuật, ở đối phương cái kia có ít nhất mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, vài chục vạn năm khoa học kỹ thuật gốc gác hả? Căn bản không đáng một đề. Hay là cuối cùng đối phương một chiếc tinh tế chiến hạm liền có thể đem chúng ta cái kia chút cưỡi phi thuyền vũ trụ thoát đi con dân toàn bộ giết chết. Tắt nhân loại chúng ta văn minh hỏa chủng, chỉ có noi theo thương văn minh, mạnh mẽ tự mình, người người như rồng, đây mới là nhân loại chúng ta văn minh chân chính lối thoát vị trí. Lý Cầu Tiên nhìn Hạ Thương một chút, không thể không nói, hắn làm ra lựa chọn chính xác, phát triển khoa học kỹ thuật. Vô số văn minh dùng văn minh hỏa chủng tắt để đánh đổi hướng về thế nhân chứng minh. Khoa học kỹ thuật đối với nằm ở nửa bốn chiều hình thái ở dưới khư thú tới nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù cho cái kia chút phát triển đến vật chất chuyển hóa cấp độ. Năng lượng vĩnh viễn không khô cạn hàng đầu văn minh đối diện khư thú thời gian đều bó tay toàn tập. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thậm chí có thể phá hủy một cái tinh hệ vũ khí cuối cùng. Căn bản không thương tổn tới khư thú mảy may. Võ đạo, kết hợp khư giới lực võ đạo, mới là nhân loại có thể chống lại khư thú pháp môn duy nhất. Hiện nay trên quốc tế Hùng Ưng Đế quốc thế lớn, mặt trời không lặn liên minh mặc dù phân liệt sắp tới, vẫn cứ không thể khinh thường. Trái lại chúng ta Bắc Phương Đế quốc cùng Đông Minh, tình cảnh đáng lo. Đặc biệt là gần nhất theo Bắc Phương Đế quốc quân phiệt cắt cứ, lực uy hiếp không lớn bằng lúc trước. Hùng Ưng Đế quốc đem sự chú ý chuyển đến chúng ta Đông Minh sau. Chúng ta Đông Minh đón lấy trong một quãng thời gian rất dài đem gặp phải áp lực sợ là sẽ phải trình bao nhiêu tăng lên. Vào lúc này, chúng ta khẩn cấp cần đoàn kết tất cả có khả năng sức mạnh đoàn kết. Vừa là vì chúng ta đồng minh bản thân tồn tại, tương tự cũng vì văn minh nhân loại kéo dài. Hạ Thương nói đến đây, vẻ mặt có chút kích động, ánh mắt càng là mang theo nóng bỏng nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, người võ đạo thiên phú cao trước nay chưa từng có, Lôi thậm chí thân khẩu thừa nhận, hắn không bằng ngươi. Tương lai chúng ta đồng minh võ giả giới chỉ có ở ngươi dưới sự hướng dẫn mới có thể cùng Hùng Ưng Đế quốc, mặt trời không lặn liên minh chống lại. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Vì đồng minh thống nhất, vì văn minh nhân loại kéo dài, giúp ta, Đại Kinh Vương quốc, đồng minh đệ nhất cường quốc, trên thế giới đứng hàng được 10 vị trí đầu nhất lưu đại quốc. Một cái như vậy, cường quốc hoàng đế bệ hạ, dùng chân thành mà giọng thành khẩn thỉnh cầu hỗ trợ của hắn. Đổi thành bất luận một ai, đều không thể làm đến thờ ơ không động lòng. Nhưng Lý Cầu Tiên, trong lòng hắn rõ ràng, không có dùng, nếu như vài lần tạo nên văn minh nhân loại hủy diệt sinh vật đúng là khư thú. Nghĩ như vậy muốn bảo vệ Lam Tinh. Văn minh nhân loại bên trong nhất định phải sinh ra chân thần, cấp cường giả. Thậm chí, chân thần đều chưa chắc có thể hộ tống nắm văn minh nhân loại truyền thừa. Mà căn cứ Lý Cầu Tiên tính toán, Chí Tôn Dư Uy đem ở mười mấy 20 năm bên trong biến mất. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Hạ Thương có thủ đoạn thông thiên, đều đừng hòng đem văn minh nhân loại, thậm chí đem đồng minh Đại Kinh hạ xuống. Lý Cầu Tiên, ta đồng dạng hy vọng ngươi có thể trước tới giúp ta. Chờ ta tây về sau võ giả hiệp hội nếu là rơi xuống cổ thần đình trên tay, chắc chắn hoàng hôn Tây Sơn. Bởi vậy, ta hy vọng đến thời điểm có thể từ ngươi tới dẫn dắt đồng minh võ giả giới phát triển. Đồng minh không thể lại loạn xuống. Chúng ta cần đoàn kết tất cả có khả năng sức mạnh đoàn kết. Nhân loại sau này nếu như bị Hùng Ưng Đế quốc chủ đạo, tất nhiên không có đường ra. Lôi ở một bên đồng dạng phát ra mời, thậm chí làm ra để hắn chấp trưởng võ giả hiệp hội lời hứa. Nhưng một lúc lâu, Lý Cầu Tiên mới tự trầm lặng lẽ bên trong chậm rãi mở miệng. Thật muốn để văn minh nhân loại sắp tới sắp đến kiếp nạn ở giữa kéo dài, ta có thể cho các ngươi một phương hướng. Nói đến đây, hắn nhìn Lôi cùng Hạ Thương, vận dụng các ngươi có thể sử dụng tất cả sức mạnh. Thay ta tập hợp một phần tử thanh linh dịch cùng hai phần hóa long tủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.